Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào, Kiều Nhị nói ngay, tỷ phu, thu dọn đồ đạc, đi với ta ngay. Kỳ Tùng ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Có phải có thổ phỉ không? Sắc mặt hắn ta tái nhợt. Lúc này nhị tỷ của Kiều Nhị cũng bước ra, gọi, muội phu. Kiều Nhị kể lại chuyện nhà tam tỷ bị thổ phỉ tấn công, rồi nói, bên ngoài đang loạn lạc, ta khuyên các tỷ theo đệ về thôn Đại Nam, bên đó có cả thôn liên kết lại chống đỡ thổ phỉ. Nương tử lo sợ các tỷ sẽ gặp chuyện như tam tỷ nên bảo đệ tới đón. Nhị tỷ nhìn trời ngập ngừng, nhưng giờ trời đã tối rồi. Kiều Nhị quả quyết, tối cũng phải đi, chần chừ sẽ nguy hiểm. Kỳ Tùng và Tiền Nhị tỷ nhìn nhau, rồi đồng ý ngay, được, chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc. Những ngày gần đây họ sống trong lo âu. Trong thôn liên tục truyền tin về các nhóm thổ phỉ hoành hành khắp nơi. Nghe tin ở các nơi khác người dân còn bị bắt lính. Nhị tỷ cũng lo trượng phu mình sẽ bị bắt đi. Cả nhà vội thu dọn hai túi đồ lớn. Phu thê họ nắm tay hài tử. Theo Kiều Nhị rời khỏi thôn dù trời đã tối đen. Sau khi họ đi được một canh giờ, một nhóm thổ phỉ đột ngột đổ vào thôn Kỳ Gia. Tiếng la hét, khóc lóc vang khắp nơi. Nghe tiếng động từ xa vọng lại, nhị tỷ và mọi người dừng bước, quay lại lo lắng, có phải là có tiếng gì đó? Kiều Nhị tay cầm khảm đao, trấn an, không cần để ý, chúng ta đi nhanh thôi, rẽ qua thôn Chân Gia trước. Được, họ vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng đến được thôn Chân Gia lúc gần sáng, cả thôn chìm trong yên tĩnh. Chỉ có tiếng chó sủa vang vọng đôi lúc, tiếng gõ cửa giữa đêm khiến đôi phu thê Trần Lão Đại giật mình. Trần Lão Đại cầm ngay cái cuốc gần cửa rồi bước ra. Ai đó? Kiều Nhị lên tiếng. Là ta, Kiều Nhị, muội phu của Trần Nguyệt. Vừa nghe là Kiều Nhị, Trần Lão Đại vội vàng mở cửa. Trần Đại Tẩu cũng ra đón, trên tay cầm đèn. Nhìn thấy Kiều Nhị cùng gia đình Tiền Nhị tỷ, ai cũng đang cõng theo túi đồ. Trần Lão Đại ngạc nhiên, Kiều Nhị huynh đệ, sao lại tới đây, lại còn giữa đêm nữa? Kiều Nhị giải thích, ta muốn hỏi xem các ngươi có muốn đến thôn Đại Nam không? Chúng ta bên đó các thôn đã liên kết với nhau, có thể cùng nhau chống đỡ thổ phỉ. Nhà tam tỷ ta vừa bị cướp, nương tử bảo ta tới đón một nhà nhị tỷ, tiện ghé qua hỏi xem các ngươi có muốn đi cùng không. Trần Lão Đại đáp, thôn ta trước cũng từng bị thổ phỉ tấn công, nhưng dân làng đã súng lại đánh đuổi chúng. Trưởng thôn nhà ta cũng là người có uy tín, mọi người đoàn kết với nhau. Kiều Nhị gật đầu, vậy các ngươi có đi cùng không? Nếu muốn thì mau thu dọn đồ đạc. Trần Lão Đại gãi đầu, thôn chúng ta đoàn kết cũng ổn a, có lẽ không cần đi. Trần Đại Tẩu ngắt lời, trưởng thôn có giỏi bằng muội phu không? Muội phu trước đây là thiên phu trưởng, ta muốn mang đám hài tử theo qua bên đó, rõ ràng nàng ấy tin tưởng muội phu mình sẽ bảo vệ an toàn tốt hơn. Trần Lão Đại suy nghĩ rồi đồng ý, vậy để ta qua báo với trưởng thôn một tiếng. Huynh đi đi, ta sẽ chuẩn bị đồ đạc. Nhị huynh đệ, các người uống chút nước, nghỉ ngơi một lát. Được, Trần Lão Đại vội vàng chạy tới nhà trưởng thôn. Tiếng gõ cửa giữa đêm khiến trưởng thôn giật mình hỏi, ai đó? Trần Lão Đại đáp, là ta, Trần Công đây. Trưởng thôn đi ra mở cửa, bực mình hỏi, có chuyện gì mà gõ cửa giữa đêm? Ta tưởng thổ phỉ xông vào. Trần Lão Đại giải thích, ta muốn đưa nương tử và hài tử qua nương nhờ bên nhà muội phu. Tới báo với ngài một tiếng. Trưởng thôn thở dài, thôi, người có nơi tốt thì cứ đi. Trần Lão Đại đáp, vậy, ta đi đây, cách chương.